Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, phân công đến Tứ Thủy Quan, chỗ dựa Lý Thôn, Vương Mạn các nàng đến thời điểm. Điền đại một đám đã đánh lên, không có lưu dân mà là một đám thon dài thân dã lang. Nhìn giống đói quá mức, Đại Tuyết Phong Sơn không biết bọn họ như thế nào chạy xuống núi, Nhị Nha Tiểu Hoa đã nhắm chuẩn. Khấu động thủ trung đoàn nỏ, tế mũi tên thẳng tắp hướng tới những cái đó dã lang đi, ngẩng tiểu lừa nhãi con bản năng ngẩng kêu. Không ngừng run rẩy chân, đôi mắt lại là liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm những cái đó dã lang. Nhìn qua lại có điểm ngốc hưng phấn hình dáng, thật không biết nó rốt cuộc là sợ hãi vẫn là kích động, Vương Mạn nhìn loạn thành một đoàn người. Lang đại chiến. Nhất thời không chú ý tiểu lừa nhãi con trực tiếp một chân dẫm không qua đi xuống. Cũng may không có việc gì chỉ là khúc trước chân mờ mịt nơi nơi nhìn nhìn. Lại đứng lên đi phía trước chạy vài bước a ếch lừa cha gấp đến độ thẳng kêu to liền sợ nó. Ra nhãi con vào lang khẩu, Nhị Nha Tiểu Hoa đã gia nhập chiến đấu. Vương Mạn duỗi tay đem xe lừa giải khai, chiều đao cũng vọt qua đi tiểu lừa nhãi con thấy nàng chạy. Hưng phấn muốn đuổi kịp đi, kêu nó lừa cha cấp ngăn lại tới, nhà mình lừa nhãi con giống như là cái ngốc. Thế nhưng muốn hướng thiên địch trong miệng chạy, xuẩn thành như vậy về sau có thể có tiểu mẫu lừa thích. Lại một lần đem nhà mình lừa nhãi con đỉnh trở về. Lừa cha thập phần sầu lo nghĩ, ngẩng tiểu lừa nhãi con đột nhiên vội gọi lên. Nhìn chằm chằm vào nó phía sau cách đó không xa, con lừa đột nhiên quay đầu liền nhìn đến một đầu. Lang hướng tới nó ra tiểu lừa nhãi con nhào tới. Không chút suy nghĩ nâng chân trực tiếp đặng qua đi, ngao ô nhảy ở giữa không trung kia đầu dã lang. Bị một chân đặng tới rồi trên mặt đất ngao ô kêu thảm còn chưa có chết, con lừa thấy thế. Không rên một tiếng ma lưu nâng chân chạy qua đi đặt mông ngồi xuống. Trọng tâm một phóng chỉ chốc lát sau dã lang trực tiếp bị áp không có khí. Đã chết, đầu lưỡi bị tễ đến sông ra bên ngoài tròng mắt phồng lên từ trạng thê thà mơ siêu, hiên ngang ngẩng. Tiểu lừa nhãi con hưng phấn vây quanh nó chuyển động, thấy nó nửa ngày cũng không đứng dậy. Hiên ngang ngẩng kêu, một cái mùa đông lại đây. Thịt mỡ trong ba tầng ngoài ba tầng trường nhiều. Nó khởi không tới, vốn dĩ chúng nó con lừa liền rất thiếu sẽ nằm. Ngay cả ngủ đều là đứng ngủ. Mãnh không đinh lần này chân mềm thịt hậu khởi không tới nó tập kích lý ra dã lang cũng đã đều bị chém giết, đầy đất lang thi lang huyết bị thương thôn dân cũng đều bị nâng đi xuống cứu trị. Hộ vệ đội đang ở kết thúc giải quyết tốt hậu quả. Vương Mạn mấy cái quay người lại liền nhìn đến tiểu lừa nhãi con ở nơi nào gấp đến độ xoay quanh. Thấy các nàng lại đây. Hiên ngang ngẩng kêu tình huống như thế nào a đây là. Phốc ha ha, Nhị Nha mới vừa còn nghi hoặc đâu. Đến gần vừa thấy vừa lúc thấy được kia đầu bị đè dẹp lép bị chết rất là oan uổng dã lang. Không nghẹn lại cười ha ha lên, quá đậu. Này suối quẩy lang kêu nhà ta con lừa gấp áp đã chết. Tấm tác, này cách chết cũng thật không phải giống nhau nghẹn khuất a. Ha ha ha con lừa nhận mệnh gục xuống đầu hướng tới nàng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Quay đầu lại là huề hoài ỉu xìu, ném lừa mặt đều, Nhị Nha thật vất vả dừng cười, lau khóe mắt cười ra tới nước mắt, nhẹ đá đá con lừa, dã lang đều kêu người áp đã chết. Còn không đứng dậy. Vương Mạn sắc mặt cổ quái cười như không cười nhìn thoáng qua túng con lừa, nó không phải không? Nghĩ khởi, ăn quá phì đặng không hăng hái nhi phỏng trường. Lỗ tay một túng, lừa mặt chôn ở chân cẳng gian. Bị đoán chúng tựa hồ không mặt mũi gặp người dường như, Vương Mạn tức giận cười cười một cái tát. Chiều qua đi, thật đúng là không biết nói như thế nào nó hảo. Nên ra mặt dày thời điểm ngược lại thẹn thùng đi lên, duỗi tay đỡ nó bụng dùng điểm kính nhi. Con lừa cảm nhận được bụng chỗ truyền đến lạnh lẽo. Một cái giật mình nương nàng sức lực vững vàng đứng lên. Nâng chân thong thả đi rồi vài bước thích ứng một chút. Lại giải khai chân vòng một vòng. Lại lần nữa mãn huyết sống lại, dư lại sự hộ vệ đội sẽ xử lý. Vương Mạn mấy cái đắp xe lửa hướng ra đi, giật mình ra về điểm này hãn đã bị làm khô. Nhị Nha nhấp môi gom lại quần áo, còn tưởng rằng là nháo sự Lưu Phỉ đâu. Ai biết là xuống núi Dã Lang, đại tuyết phong sơn. Trời giá rét không riêng người không hảo quá, dã vật cũng là giống nhau. Trên núi tìm không được ăn đói cực kỳ theo mùi vị liền chạy xuống sơn. Trong chốc lát ngươi làm người hướng các thôn đi một chuyến. Liền nói Lý thôn bị Dã Lang đàn tập kích, làm cho bọn họ đều từng người cảnh giác điểm. Vương Mạn một bên đùa với tiểu lừa nhãi con một bên dặn dò, hành. Chờ trở về ta khiến cho người thông chi đi xuống. Nhị Nha trực tiếp gật đầu đồng ý, lúc sau lại lục tục có mấy lần dã thú xuống núi sự phát sinh. Có đôi khi là lang có đôi khi là lợn rừng đàn. Hoặc là khác cái gì mãnh thú. Các thôn dân không sai biệt lắm đã thói quen loại này nhật tử. Thậm chí bắt đầu có điểm chờ mong. Bởi vì mỗi một lần đại gia hỏa đều có thể mỹ mỹ ăn tốt nhất mấy ngày thức ăn mặn. Trong bụng có điểm nước luộc cả người đều tinh thần không ít, bất đồng với bọn họ tập mãi thành thói. Quen, Vương gia thôn lại là một mảnh thê thảm, mỗi người cảm thấy bất an. Liền một đoạn này nhật tử bọn họ đầu tiên là bị sấm xuống núi dã thú công kích vài lần. Thậm chí có tiểu hài tử thiếu chút nữa bị kéo đi ăn. Người cũng bị thương mấy cái, lúc sau lại không biết đánh trốn chỗ nào khó tới một đám lưu dân. Một tổ ong ùa vào thôn, trực tiếp vãng người trong phòng toàn, sau đó không nói hai lời khiêng lương thực liền chạy, Vương gia thôn người muốn đi truy lại bị khác. Lưu dân ngăn lại vô pháp truy chờ khiêng lương thực chạy xa. Cản người lưu dân lúc này mới lập tức giải tán, bọn họ tuy rằng không đả thương người. Nhưng nhà ai lương thực cũng không chịu nổi như vậy kháng a, Vương gia thôn người cũng không dám. Theo chân bọn họ liều mạng. Chỉ có thể cẩn thận đem lương thực giấu đi, nhưng nhà ở liền như vậy điểm đại, nhiều trở mình một phen tổng có thể bị nhảy ra tới một ít. Vài lần xuống dưới nhà mình nhật tử khó khăn túng thiếu Vương gia thôn người cũng không làm. Một đám cầm lấy dao phay cái cuốc, chờ những cái đó đoạt lương thực lưu dân gần nhất bọn họ liền dao phay cái cuốc cùng nhau thượng. Một hai tranh sau những cái đó lưu dân không biết là tìm khác thôn đi. Vẫn là như thế nào tóm lại bọn họ cũng không tái kiến quá bọn họ. Như vậy một hồi làm ầm ĩ xuống dưới, Vương gia thôn nhân gia gia hộ hộ cũng chưa dư lại nhiều ít lương thực trước kia dám giải khai bụng. Ăn, hiện tại mỗi ngày đều đến tính ăn, một đám khuôn mặt u sầu đầy mặt mấy cái tộc lão cảm thấy liền như vậy mặc kệ đi xuống không được. Liền triệu tập thôn dân thương lượng sự thôn từ đường lúc này náo nhiệt thật sự ngươi một lời ta. Một ngữ liền không cái ngừng lại ai. Nếu là quý thúc ở thì tốt rồi. Tốt xấu có thể giúp đỡ ra ra chủ ý. Ai nói không phải đâu, vương quý đường huynh hoa ở nhất góc nghe những lời này suy một tiếng. Nhân gia hảo tâm vì các ngươi suy nghĩ thời điểm một đám được chỗ tốt liền cao hứng. Gặp gỡ việc khó liền đều thành bạch nhãn lang. Hiện tại gặp giải quyết không được sự lại nghĩ tới người hảo tới. Vãn lâu, có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ. Không có ý gì khác cũng chỉ là vì hắn kia đường đệ không đáng mà thôi, được rồi. Người đều kêu các ngươi khí đi rồi. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Vẫn là đều ngẫm lại kế tiếp phải làm sao bây giờ đi. Tuổi tác lớn nhất tộc lão, hữu khí vô lực gõ quải trượng. Cái này mùa đông thật sự rét lạnh, tuổi già thể hư bọn họ thân thể tóm lại không giống phía trước như vậy hảo, mọi người ngượng ngùng. Cười, hai mặt nhìn nhau một trận, sắc mặt từng người mang theo một chút không được tự nhiên kia nếu không ta lại tuyển một người đảm. Đường thôn chính đi, quý thúc đều dọn đi hồi lâu, chúng ta thôn cũng nên có cái tân thôn chính có người đi đầu nói một câu, dư lại vương gia thôn. Người cũng thấy hắn nói đúng, sôi nổi phụ họa, mấy cái tộc lão cũng không ý kiến bọn họ hôm nay triệu tập thôn dân cũng là tưởng đem việc này giải. Quyết, không đến bọn họ hảo hảo một cái thôn liền cái có thể chủ sự thôn chính đều không có. Nói ra đi cũng là muốn gọi người chê cười, kia ai tới đương ta thôn chính a? Nếu không ngươi đảm đương, bị điểm danh người vội cự tuyệt nói. ta không được, ta người này trời sinh liền dài quá một cây lười gân. Nơi nào có thể đương thôn chính, ta còn là không họa họa ta thôn. Ha ha, nếu không A Phúc ngươi đảm đương. Có tộc lão nhìn trong một góc vương quý đường huynh hỏi ý, nửa híp muốn như là muốn ngủ rồi vương. Quý đường huynh, nâng nâng mí mắt vẫn là không được, nhi tử không tiền đồ. Trong nhà đầu lớn lớn bé bé một đống sự chờ ta đi làm đâu. Chỗ nào có kia thời gian rỗi đi quản nhà khác sự. Những người khác cũng nghe ra tới như vậy chút ý tứ. Cự tuyệt đến như vậy trắng ra. Nói thẳng hắn sẽ không đương này thôn chính càng cũng sẽ không quản nhà người khác nhàn sự. Mọi người nhất thời cứng họng, lại đẩy ra đề tài. Lúc sau tuyển tới tuyển đi vẫn là không có thể tuyển ra một cái chủ sự thôn chính, thấy sắc trời. Không còn sớm, vương quý đường huynh trực tiếp đứng dậy, hôm nay sắc không còn sớm. Ta này đến đi về trước, các người ai khi ta cũng chưa ý kiến. Tuyển ra tới thông báo một tiếng liền thành, về trước, dứt lời, chắp tay sau lưng trực tiếp vãng ngoại đi, lục tục lại có không ít người tìm cớ đi trở về. Nói đến cùng ai cũng không có nhàn tâm làm này tốn công vô ích hạt bận việc sự, lắp bắp quá xong năm. Tuổi tác già nhất tộc lão cũng chưa, vương gia thôn vẫn là không có thể tuyển ra một cái thôn chính trong đất đóng băng còn không có hóa. Khai. Bởi vì quá xong năm thế nhưng lại hạ không lớn không nhỏ mấy tràng tuyết hoặc là chính là đóng băng. Thiên thời một chút cũng không có ấm lại ý tứ, vương gia thôn người lương thực mau thấy đáy. Dư lại lương loại cũng là ăn thừa không nhiều lắm, thiên lãnh đến quá dài lại không thể ăn no mặc ấm. Không ít thượng tuổi tác không có thể ngao trụ ngủ đến nửa đêm liền đi, ngày hôm sau gặp người không? Lên! Vào nhà một giờ lúc này mới phát hiện đều đã cứng đờ, hợp với làm lập trường việc tang lễ. Trong thôn không khí thập phần đê mê rốt cuộc không có ngày xưa kiên cường, vương quý đường huynh. Một nhà dựa vào vương quý lưu lại lương thực, quá được đến còn hành, không thật tốt bất quá so sánh với nhà khác đã là thực hảo tới rồi cuối tháng năm cái này không bình. Thường thả dài dòng rét lạnh thời tiết mới tính qua đi, trong đất sơ cứng thổ nhưỡng cũng đã khai hóa. Đáng tiếc vương gia thôn người đã không dư lại nhiều ít lương loại có thể trồng trọt cũng may khai. Hóa sau xuân nhiễm lục ý núi rừng đất hoang gian cũng trường ra tới không ít rau dại nấm rừng có. Thể đỉnh một trận không đói chết tương đối với vương gia thôn người nhật tử không hảo quá. Điền lão đầu một chúng thôn lúc này đã đem nhà mình mà trồng trọt thượng. Tuy rằng bận bận rộn rộn nhưng là mặt mày thiếu không ít lo lắng. Nhiều một tia ý mừng, tuổi tác tới rồi chưa nói thân cũng đều bắt đầu thu xếp khai. Đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, mọi người đều là có thể tỉnh tác tình, chỉ cần có thể hảo hảo sinh hoạt liền thành, tân tứ thủy dần dần náo nhiệt lên. Bởi vì không thiếu lương thực ăn. Vàng bạc đồng tử cũng chậm rãi bắt đầu lưu thông lên, vương nhị ở trên phố khai ra cửa hàng bán. Chút vụn vặt đồ vật, thượng vàng hạ cám cái gì đều có. Đại bộ phận đều là hắn đi theo vương từ chí một chúng đi ra ngoài tìm tòi trở về quý thị sinh nhi. Tử, làm ở cữ thời điểm là du bà tử hầu hạ, trong nhà tốt đều phần đỉnh cho nàng một phần. Cũng không ăn mảnh, người một nhà hòa thuận vui vẻ quá chính mình cuộc sống gia đình, nhị tráng vương thừa đức từng. Người mua một mảnh đất hoang, dùng lương thực thỉnh những cái đó lưu dân nhóm giúp đỡ khai ra không ít đồng ruộng. Lúc này cũng đều đã loại thượng lương thực, vương thừa chí mang theo người lại bắt đầu ở bên ngoài. Sờ soạn tìm tòi các loại đồ vật, không đi quá xa địa phương đều là hắn tương đối quen thuộc địa phương. Đi theo cũng đều là hảo thủ hiện tại chậm rãi cũng đều ổn định xuống dưới Tây Bắc Đại Thắng. Man nhân thủ lĩnh đã bị lục tức chém giết với thành phế tích phía trên. Tế điện chết thảm với man nhân gót sắt dưới mấy vạn thành bá tánh oan hồn kia một ngày huyết nhiễm. Đại địa, tối tăm không trung cũng là hạ vũ. Trơn bóng đại địa, Tây Bắc biên thổ lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ tân một đám tham gia khoa khảo học sinh cũng đều ở. Thấp thỏm trung đẳng tới tin tức, trừ bỏ khảo trung bị phái quan, dư lại từ kia bộ phận cũng tham gia khoa khảo học sinh trung thuận rút ra trước một bộ phận. phân công các nơi tạm thời tiếp quản các phủ huyện trấn lớn nhỏ sự vật. Trong khi hai năm các phương diện xuất chúng giả tắc tiếp tục phái quan. Không hề thật tích giả về quê, nhoáng lên tới rồi 7 tháng. Phân công đến tứ thủy tiếp nhận sự vật đại nhân cũng tới. Lúc này đang đứng ở đã sớm không tứ thủy trấn trên. Từ đầu tới đuôi đi rồi một lần, lại là quỷ ảnh cũng chưa nhìn thấy một cái. Hết chương.